Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 45, hạ một bước an bài. Chỉ dùng 2 năm a. Nghĩ tới cái này thời gian Rex cũng không nhịn được tâm động. Cũng chỉ có 2 năm. Wapol liền từ hai bàn tay trắng tên khất cái hoàn thành khác một cái quốc gia thành lập. Thậm chí còn cưới Miss Universe. Vậy cũng là theo một ý nghĩa nào đó điều ti nghịch tập rồi. Mặc dù hắn ở trở thành tên khất cái trước liền kế thừa một quốc gia. Ha ha, Wapol hợp kim, cười ra tiếng Rex nói ra loại hợp kim này tên. Hợp kim là chỉ một loại kim loại cùng một loại khác hoặc vài loại kim loại hoặc phi kim loại trải qua hỗn hợp nóng. Chảy. Làm lạnh đọng lại sau lấy được vốn có kim loại tính chất thể rắn kết quả. Mà Wapol hợp kim là chỉ sở hữu hình dạng ký ức chức năng kim loại. Loại vật này làm ra món đồ chơi không chỉ có rất thật. Mấu chốt nhất là rơi vỡ rồi, không thành vấn đề. Thải phá hủy, không thành vấn đề. Không cẩn thận xé đứt con nít cánh tay, bẻ gãy đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần chờ thời gian nhất định là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đơn giản là hùng hài tử môn yêu nhất, có hay không? Người trước tiểu nhân tộc có thể làm được sự tình quá nhiều rồi. Tỷ như có thể làm cho người biến trắng thần kỳ thực vật. Khiến người ta say mê trong đó nước hoa chờ. Thậm chí không giới hạn với kiếm tiền. Tâm đại nhất lớn một chút nghiên cứu một chút Devil Fruit cũng không phải là cái gì vấn đề. Trong này nan đề là Dressrosa ở Grand Line nửa đoạn sau. Grand Line lấy Becker hải tặc thân phận đi ngư nhân đảo lời nói. Căn bản là đem sinh mạng đang mạo hiểm. Huống chi chính hắn mới vừa rồi nói chuyện chung cũng túng. Coi như may mắn qua ngư nhân đảo. Đi tới Grand Line. Cũng không có thể bình yên sống đến Dressrosa đảo. Mấu chốt nhất là, coi như thành công, 1510 thâm niên còn muốn cùng đến đây, phục quốc, Doflamingo phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Nếu như vì vậy gây nên hiệu ứng hồ điệp, thời gian này thậm chí khả năng còn muốn trước giờ. Doflamingo có thể không phải là tiểu nhân vật gì, mà là sở hữu Haki Haosoku Thiên Long Nhân. Hắn kỳ hạ tứ đại cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Các loại chủ yếu cán bộ, thủ hạ, cường binh cường tướng còn nhiều mà. Mặc dù hiện tại ở thời gian này, đối phương chỉ ở Bắc Hải phát triển 3 năm. Có thể CP9 cũng đã có tình báo theo dõi đối phương. Rời đảo trước, Corin chăm chú nói ra một câu không nên trêu chọc, John Quick sọt băng hải tặc. Cái khác không dám nhiều lời. Dù sao cũng là Thiên Long Nhân, cho dù là vứt bỏ thế giới quý tộc, quyền hạn cũng không phải là người nào có thể tiếp xúc được. Nhu liễu nhu huyệt Thái Dương Rex nhíu, quyết định là một cái cường giả chính hắn, chắc là sẽ không đem đại lượng tâm tư phóng tới như thế nào kiếm tiền. Phát triển thế lực lên, chỉ có thể giao cho người khác để làm, trong óc ký ức, cứ như vậy bày đặt cũng không thích hợp. Đây chính là có thời gian hiệu lực, càng là tha lâu, có thể thay đổi đồ đạc thì càng ít, xem tình huống được rồi. Một lúc lâu, Rex liếc bầu trời một cái, chỉ cần có thể đạt được Goro Goro Nimi Fruit, Doflamingo hắn sẽ không sợ hãi, ở Becker hoàn toàn giao cho tự mình tiến tới trải qua trước. Rex còn không còn cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Trước tiên có thể làm một cái an bài, làm cho Becker đi Grand Line nửa đoạn trước, Vương quốc Drum. Becker theo dõi Man Moon Fruit đồng thời thành lập nhất định thế lực. Hắn từ Skypiea sau khi trở về, muốn đi nơi nào một chuyến. Rex dựa vào là không chỉ có riêng là biết rõ nhân vật trong vở kịch cùng đi hướng. Hắn còn rất nhiều ngoài ý nghĩ của hắn. Thời kỳ này Wapol cũng chính là một hài tử. Hắn ăn Man Moon Fruit không có Rex không rõ ràng lắm. Có thể Rex biết rõ. Vương quốc Drum bây giờ còn là trên đời nổi tiếng chữa bệnh đại quốc. Trên đảo xuất sắc bác sĩ vô số kể. Hokage trong Vân Ẩn Thôn, lôi độn gen thể, phối hợp cái thế giới này thân thể, đến tột cùng có thể khai phá đến một loại như thế nào trình độ. Loại bí thuật này xét đến cùng liền là thông qua chakra hóa thành điện lưu tới kích thích toàn thân tế bào, do đó đạt được rèn đúc thân thể tác dụng. Angoro Goro Nimi Fruit Break, toàn thân tùy thời đều có thể hóa thành điện lưu, đi qua điện lưu kích thích tế bào thân thể không là vấn đề. Cái tiền đề này là cần cực cao kiến thức y học. Hắn cũng không muốn chính mình loạn mở rộng, đem thân thể mở rộng ra tật xấu gì tới. Chỉ cần Goro Goro Nimi Fruit cùng các thầy thuốc xuất sắc y thuật kết hợp lại, Greg tin tưởng mình có thể khai phá ra độc thuộc về hắn rèn thể phương pháp. Một hòn đá ném hai chim, lẩm bẩm Greg sắc mặt càng kiên nghị rồi. Hắn làm ra an bài là rất linh hoạt. Nếu như lên Skypiea, không được Goro Goro Nimi Fruit, trước đó hướng vương quốc Brambecker cũng hữu dụng, cướp đoạt Manmoon Fruit, hoặc là trói lại ăn Manmoon Fruit Wapon. Hoàn thành bước này sau, phục chế Wapon đi qua đường, lấy món đồ chơi lập nghiệp, nhanh chóng thành lập được thế lực to lớn, sau đó dựa vào đông đảo thủ hạ tìm kiếm hắn cần Devil Fruit, Miramera Fruit, Yami Yami Niomi Fruit, Barrier Barrier Fruit, Hobby Hobby Fruit chờ đã năng lực nghịch thiên Fruit, có thể phạm vi suy tính khá lớn. Greg cũng không phải tưởng thấy như vậy một màn, bởi vì này cần hắn tự mình đến thao tác, hơn nữa không thể khống tính quá lớn, thậm chí hội cuốn vào quyền lợi đấu đá trong. Nếu như đạt được Goro Goro Nimi Fruit, tới nơi này học y đồng thời, như cũ cướp đoạt Manmoon Fruit, sau đó giao cho Becker để làm việc, thành lập thuộc về hắn thế lực. Hai bước này đều có thể vì hắn sau này kế hoạch bước kế tiếp làm chăn đệm. Greenlight tiểu nhân quốc, lôi thần đảo, thậm chí là năm tiếp theo phát sinh chuyện kia, cõi đời này kế hoạch không có khả năng nhất thành bất biến. Thế giới nhưng là sống, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, tạm thời liền tốt như vậy. Thu hồi Haki Kenbunsoku, Greg tính một chút thời gian, còn sớm, vì vậy Greg Gepo đi tới thật cao trên tảng đá, nhu kỹ năng tu hành bắt đầu. Mấy tháng qua này, bộ này thể kỹ năng mang tới gen thể hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì thân thể độ mềm mại tăng cường, Greg đối với thân thể trưởng khống độ càng ngày càng cao. Trực tiếp nhất đề thăng chính là, hắn học xong Tekkai, cùng, Sigan. Cái khác bốn thức cũng có nhất định đề thăng. Dù sao Rokusiki là một loại cường đại thể kỹ năng, đối với thân thể khai thác càng nhiều, tương ứng sử dụng chiêu thức lại càng ngày càng nhẹ nhàng, quy lực càng cường đại. Một cái khác tác dụng còn lại là về bơi phương diện. Môn bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do, thậm chí là bơi ếch, Greg đều có thể biến đổi hoa nhi dùng đến, không có áp lực chút nào tùy hứng. Mặc dù đang ăn fruit sau, tưởng ở trong nước dù cái lặn đều là chuyện xa xỉ, có thể ngay bây giờ mà nói vẫn là rất hữu dụng. Greg mặc dù có Becker trợ giúp trinh chắc hải lưu, nhưng hắn lại không lắp phi gặp tinh tinh băng hải tặc, có thể dựa vào âm ba tới xác nhận hải lưu phương hướng. Duy nhất biện pháp đần độn chính là lẻn vào Long Cung, dùng thân thể của chính mình tới cảm ngộ hải dương thần bí kia biến hóa. Mặc dù nhưng quá trình này rất gian khổ, có thể Greg vẫn kiên trì xuống tới. Ngoại trừ hai tháng trước cần Becker dẫn hắn học tập bên ngoài, phía sau thời gian một mình hắn liền hoàn thành. Ở Knock Upstream sinh thành trước, đáy biển nhiệt độ sẽ vi vi thượng phòng, bởi vì là từ nhiệt độ thấp nước biển hội chảy vào Long Cung hang động lớn. Cuối cùng bởi vì địa nhiệt quan hệ sản sinh khổng lồ hơi nước áp lực phát sinh bạo tạc mà hình thành. Điểm này đối với sở hữu Haki Kenbunsoku Greg mà nói cũng không khó lĩnh hội. Quá trình này hội từ lần trước Knock Upstream sau khi kết thúc một thiên bắt đầu xuất hiện, thẳng đến tiếp theo hải lưu bạo phát, sau đó như thế lặp lại. Greg chỉ phải căn cứ thời gian rời đổi hải nhiệt độ của nước, hướng về nhiệt độ cao nhất khu vực đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đoán được ngoài đại khái khu vực phạm vi. Cái này cũng chưa hết. Bọn họ còn muốn tính toán vô cùng đế vân xuất hiện vị trí. Chỉ có knock upstream cùng tích đế vân trọng hợp thời điểm mới có leo lên Skypiea có khả năng. Điểm ấy mông lăng Ilya ở trong trí nhớ đã nói rất rõ ràng. Quan sát bầu trời cũng không đơn giản. Gazo đảo phụ cận là có đảo khí hậu tồn tại. Hơn nữa xuân hạ thu đông cái gì cần có đều có. Ở mùa xuân cái này nước mưa nhiều nhất thời gian. Tích đế vân xuất hiện cũng thường xuyên nhất. Mùa đông còn lại là thưa thớt nhất. Ở trên trời quan trắc trên, Greg phải kém trên Becker không ít. Hắn đi Magic Valley Thao trên tìm không ít thời gian dài ở hải tặc hỏi thăm qua tình huống. Lại căn cứ mấy tháng này bắt được tin tức. Đoán được tích đế vân sẽ ở phía bắc diện hải lưu bùng nổ thời điểm cùng với trọng điệp. Tình huống như vậy, mùa hè thời cơ đến Gazo trên đảo Greg gặp một lần. 3 tháng sau gặp một lần. Sau đó thẳng đến lần này, là lần thứ 3 tích đế vân cùng knock upstream trọng điệp thời gian. Cũng chính là ngày mai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.